Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 446, Vạn Lệnh. Người học sinh bị người đánh, tĩnh, yên tĩnh, trừ trên xà nhà di rào rơi xuống một chút bụi thanh âm. Trong sảnh lại không cái khác tiếng vang, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn nín thở. Chỉ ngây ngốc nhìn cả người bao phủ tại một đoàn năng lượng màu vàng óng bên trong. Tựa như hóa thân thành kim vũ côn bằng đường kiếm. Lúc này vô cùng cường hãn sinh mệnh khí tức tự đường kiếm thân bên trên tán phát mở. Kia là siêu việt 1.000 điểm sinh mệnh lực. Thậm chí tiếp cận 1.300 điểm sinh mệnh lực khí tức cường đại. Tại màu lam 7 sao hồng hoang hệ nhục thân cường hóa thẻ kim bằng hóa thân thẻ lớn nhất có. Thể hiệu tăng phúc hạ, đường kiếm sinh mệnh lực cơ hồ tăng lên một lần, lúc này mới nháy mắt hoàn thành bát bộ thiên long thẻ xúc thế. Đem võ huân thiên trực tiếp đánh bay ra ngoài, vậy mà lúc này đường kiếm thần sắc lại rất ngưng trọng. Hai mắt tản ra từng vòng kim sắc ánh sáng. Chăm chú tập trung vào bên ngoài phòng cái kia nói cơ hồ không có tổn thương gì bóng người. Bên ngoài phòng, gần 50 mét bên ngoài một mảnh hỗn độn trong rừng cây. Võ Huân Thiên ha ha cười lạnh đột nhiên tự trên mặt đất lật lên. Một cỗ siêu cường khí thế như vòi rồng từ trên thân bộc phát ra. Trực tiếp đem chung quanh bị đụng gãy gãy đại thụ đánh bay ra ngoài. Mặt đất bụi lên cho dương. Hắn nửa người trên y phục tác chiến đều một mảnh lam lũ. Thậm chí có huyết nhục bị xé nứt mở vết thương. Đang siêu cường sinh mệnh lực hạ nhanh chóng khép lại. Lợi hại, đường tiểu tử, người quả nhiên có cuồng vọng tiền vốn. Võ Huân Thiên cười lành lạnh. Đột nhiên ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm trong sảnh đường kiếm. Nhưng người hiện tại đã thành công đem ta chọc giận a. Thấy lạnh cả người đột nhiên tự đường kiếm trong lòng dâng lên. Đúng lúc này, cuồng phong gào thét, không ít người kinh hô thanh âm truyền đến. Đường kiếm chỉ cảm thấy linh minh thạch nhãn khóa chặt bên trong một đoàn mơ hồ bóng người cấp tốc. Ở trước mắt phóng đại, hắn khẽ quát một tiếng. Hai mắt cùng nhau bùng lên quang hoa. Một đỏ một lam hai đảo vô cùng mãnh liệt đáng sợ nóng bỏng tia laser giao nhau lướt đi. Đỏ lam nhị sắc tia sáng giao nhau tại một điểm, chỉ một thoáng cái kia một điểm tuôn ra khủng bố nhiệt độ. Khoảnh khắc liền siêu việt 8 vạn độ C, sát thương mức năng lượng nháy mắt siêu việt 5.000 điểm. Đỏ lam hai đạo xạ tuyến xen lẫn mà qua, không khí đốt cháy thành cuồn cuộn hơi nước sóng nhiệt, đường kiếm hai mắt vô cùng bỏng thời điểm, phía sau gió mát lên. Một đạo khinh miệt tiếng cười lạnh đã tự phía sau truyền đến. Lực sát thương mạnh thì thế nào? Căn bản bắn không trúng người. Thật nhanh, đường kiếm trong lòng giật mình. Còn đến không kịp sử dụng đại mộng thiên thu thẻ. Loại kia bị trong giếng tháng trói buộc cảm giác lại lần nữa giáng lâm. Toàn thân đều đột nhiên cứng ngắc. Thậm chí lần này liền tư duy ý thức đều lâm vào vướng víu. Chủ nhân. Tiểu Mỹ trong đầu phát ra vô lực kêu rên, một cỗ mãnh liệt mà tràn ngập áp lực lực trùng kích. Đột nhiên tự đường kiếm quanh thân đánh tới. Đủ rồi, một đám như thể lỏng dòng nước đột nhiên đạo đạo như rắn nước xuất hiện. Như thiểm điện vờn quanh tại đường kiếm quanh người. Mười mấy đạo mạnh mẽ hữu lực thiết quyền đột nhiên đánh vào dòng nước phía trên. Cơ hồ là hơi dây ở giữa liền cùng lúc đánh chúng. Dày đặc oanh kích tiếng nổ đùng đoàng vang là một đạo. Hình thành như sấm rền vô cùng trầm muộn nện gõ nổ vang. Đạo đạo rắn nước đều bị đánh cho đột nhiên ngưng kết nổi lên. Nhưng đúng là nổi lên một cái đường cong sau phảng phất hóa thành trạng thái cố định. Tuyệt không bị đánh xuyên. Thậm chí chất lỏng đang lưu động ở giữa liền cái này mười mấy quyền sức lực toàn bộ tan mất. Không phải Newton dịch thể cường thuẫn thể. Siêu siêu từng đạo bóng người cấp tốc xuất hiện tại trong sảnh. trong đó một cái cằm tràn đầy râu ria, thân mặc quân trang lộ ra rất uy nghiêm trung niên nhân ngăn tại đường kiếm cùng Võ Huân Thiên. Trước mặt, Võ Huân Thiên hữu quyền thình lình liền ngừng tại trung niên người trước mặt bất quá ba tấc khoảng cách, nhưng lại cũng không còn cách nào tiến thêm, bởi vì một đạo bén nhọn tinh hồng cốt thứ đã tự trung niên nhân ống tay áo kéo dài mà ra. Như lợi kiếm chĩa thẳng vào Võ Huân Thiên cánh tay phải dưới nách. Võ Huân Thiên nắm đấm như lại tiến một tấc, dưới nách cũng tất nhiên bị đâm xuyên. Tào Bân, ngươi cũng muốn xen vào chuyện của ta. Võ Huân Thiên ánh mắt lạnh lùng thu quyền, phía sau giao nhau như móc treo dụng cụ đo lường lại cấp tốc sáng lên. Uy nghiêm nam tử Tào Bân cười một tiếng. Ta cũng không có rảnh rỗi để ý các ngươi truy nã cục sự tình. Bất quá Võ Huân Thiên ngươi cũng quá không có khí lượng đi. Người ta bất quá là cái mao đầu tiểu tử, đại học đều không có tốt nghiệp. Ngươi cũng muốn cùng hắn so đo nhiều như vậy. Chờ hắn tốt nghiệp đại học ngươi lại so đo thử một chút. Đoán chừng người khác đến lúc đó đều có thể đánh chết ngươi. Võ Huân Thiên hơi nheo mắt lại, hừ lạnh một tiếng lại không có phản bác. Nhìn xem Tào Bân cùng lúc này đã tự không phải Newton chất lỏng hộ thuẫn sau đi ra đường kiếm nói. Hoàng Duệ những vật phẩm kia bên trong, có cùng Cố Đô tổ chức liên hệ truyền tin thẻ, rất có thể còn có cái khác manh mối. Chúng ta truy nã cục nhất định phải lấy đi. Đường kiếm mắt trái ửng đỏ. Mắt phải lúc này càng là chảy ra huyết dịch bị màu lam laser hai thẻ phản tổn thương bỏng ra. Bong bóng, nghe vậy cười lạnh, chiến lợi phẩm của ta, muốn không duyên cớ lấy đi tuyệt không nỗ lực, truy nã cục cũng không được. Các ngươi truy nã cục người thật sự là quá mức, cầm lấy thực lực mạnh liền ức hiếp người thành thật sao? Tôn Nghệ Huỳnh lúc này cũng giận dữ đi tới. Đôi mắt đẹp nộ trừng lấy Võ Huân Thiên khiển trách. Võ Huân Thiên lạnh nói, hắn đường kiếm xem như người thành thật sao? Chúng ta chỉ là chấp hành công sự, hắn lại đủ kiểu ngăn cản, đừng tưởng rằng có người bảo bọc liền có thể tùy ý làm bậy. Ta tùy ý làm bậy? Đường kiếm cười lạnh, người Võ Huân Thiên trắng trợn cướp đoạt chiến lợi phẩm của ta, còn nói ta tùy ý làm bậy. Còn có ngươi vừa mới cái kia là có ý gì? Xem ra ngươi tựa hồ đối với lão sư ta rất bất mãn. Hôm nay ngươi ỷ vào so ta nhiều tu luyện 7-8 năm ức hiếp người. Ngày mai ta liền có thể mang theo lão sư ta đi các ngươi vũ gia ngăn cửa. Võ Huân Thiên mí mắt co lại, răng cũng không khỏi cắn được két phát vang. Nheo lại mắt, ngươi dám lấy vạn đại nhân ép ta. Đường kiếm cười khẽ, ép ngươi thế nào, ngươi không phục à, ngươi có gan mắng lão sư ta đè ép ngươi, vạn lệnh ngươi đã nghe chưa, truy nã cục có cường đạo muốn cưỡng đoạt ngươi học sinh đồ vật, mà lại hắn còn không phục ngươi ép hắn, ngươi liền thần chỉ đều đè ép, ép chút hắn cái này nhỏ ma cà bông không quá phận à. Không khí đột nhiên run lên. Như gợn nước dạng động mở một vòng nhỏ bé không thể nhận ra gợn sóng. Ẩn ẩn hình như có một cỗ mênh mông mà uy nghiêm khí tức. Từ xa xôi chỗ tỏ khắp mà đến, nhưng rất nhanh lại cấp tốc thu lại. Mẹ nó, lần này thật cảm ứng được. Đường kiếm bỗng nhiên thân thể cứng đờ, ánh mắt hơi dừng lại. Hoa thảo, năm tên máy bay chiến đấu tiểu đội đội viên tất cả đều run lên trong lòng. Cổ co rụt lại, sau lưng phát lạnh, mẹ nó ngươi thế nào như thế tú đâu. Cũng dám gọi thẳng vị kia tên đồ tể. Người ta thế nhưng là thể thần. Thật có thể cảm ứng được a ngươi. Võ Huân Thiên hai mắt bạo lồi. Kém chút nhịn không được xông qua đi ngăn chặn đường kiếm miệng. Ngươi im miệng cho ta. Ta không im miệng sao thế? Ngươi còn muốn cắm miệng của ta sao? Đường kiếm trừng mắt, chỉ vào sưng đỏ đau nhức mắt trái rèn sắt khi còn nóng nói. Ngươi nhìn ngươi đem ta đánh, ta hiệp trợ liên bang đối phó Cố Đô tổ chức. Kết quả Cố Đô tổ chức người không có đánh ta, lại bị các ngươi truy nã cục cường đạo đánh thành trọng thương. Ai nha, con mắt của ta đã mù rồi. Đường Kiếm dứt khoát nằm trên mặt đất, gào nói, Vạn Lệnh, ngươi thấy được sao? Ta cùng thế hệ vô địch, nhưng làm sao có người sống vô dụng rồi 7-8 năm? Vậy mà ghen ghét ta, anh Tư đem ta đả thương. Lúc này, trong không khí lại không có dị động gì. Hiển nhiên Vạn Lệnh cũng không muốn để ý tới cái này cay con mắt học sinh. Người chung quanh đều kinh hồn táng đảm, nghi thần nghi quỷ cảm ứng đến. Đồng thời nhìn xem Đường Kiếm cái này sốc nổi mà gan lớn biểu diễn. Nghẹn họng nhìn chân chối. Tiểu Kiếm, Tôn Nghệ Huỳnh cắn môi. Không khỏi gương mặt xinh đẹp phấn hồng có chút e lệ. Bạn trai này cũng quá tiện. Đường Kiếm, ngươi đủ, ngươi có thể hay không có chút tố chất. Võ Huân Thiên cẩn thận cảm ứng bốn phía. Một trái tim chăm chú dẫn theo gầm thét. Cảm giác muốn thổ huyết. Càng có chút bối rối. A nha, ta đau quá a. Ta là thương binh. Ta muốn cay rắm tố chất. Võ Huân Thiên, ngươi đứa con trai này, ngươi lại đến đánh ta a. Ngươi đến đánh nha. Lão sư ta ép không qua ngươi. Ta cũng đánh không lại ngươi. Ngươi thật mạnh a. Đường Kiếm tiếp tục gào khan. Cảm giác cái mông có chút ngứa. Hắn đổi một tay tại mười mấy song ánh mắt kinh ngạc hạ gái gái. Tiếp tục gào. Ta a còng thăng a còng. Ta thảo nê mã Đường Kiếm. Võ Huân Thiên tức giận đến toàn thân phát run. Ngón tay run rẩy chỉ vào vô sỉ như vậy Đường Kiếm lại nói không ra lời. Thiên tài hắn thấy nhiều. Không biết xấu hổ như vậy thiên tài hắn thật sự là lần đầu thấy. Người nhà con mắt là chính ngươi làm bị thương. Ta từ đầu tới đuôi đánh trúng qua ngươi sao? Rõ ràng là ta bị ngươi đánh mười mấy bàn tay. Quần áo đều xé toang. Còn có ngươi con mắt đau nhức nằm trên mặt đất vò cái mông làm gì? Vũ lão đệ, ngươi để người ta đánh thành bộ dạng này. Ta nhìn các ngươi truy nã cục đều phải có trách nhiệm a. Kia cái gì chiến lợi phẩm ngươi cũng đừng hòng. Tào Bân Đình chỉ cười, nhìn xem sắc mặt khó coi Võ Huân Thiên nói. Không cần ngươi nhắc nhở. Võ Huân Thiên hừ lạnh, đỏ lên mặt hung hăng trừng mắt nhìn Đường Kiếm. Tiểu tử, ngươi lợi hại, ta không thể trêu vào. Cái kia chiến lợi phẩm chúng ta từ bỏ. Đi, nói xong, Võ Huân Thiên chật vật mặc trang phục ăn mày cùng năm tên rụt cổ lại đội viên cấp tốc rời đi. Căn bản không muốn lại cùng Đường Kiếm cái này tao lãng tiện ra hỏa tiếp tục dây dưa. Mẹ nó, lấn yếu sợ mạnh, ta mới chuyển ra lão sư ta. Tất cả đều chạy, làm sao không ngang. Đường Kiếm như thiểm điện tại từng đôi ngạc nhiên ánh mắt hạ từ dưới đất bò dày. Cấp tốc thúc giục thiên đường ác ma thể khôi phục thương thế. Đồng thời trong lòng ám nhẹ nhàng thở ra. May mắn Hoàng Duệ bại lộ về sau. Hắn vẫn ở vào cùng tiểu Mỹ hợp thể trạng thái không có rời khỏi. Ôm luôn có điêu dân muốn hại chấm ý nghĩ một mực cầu. Không nghĩ tới không chỉ có một. Như thế cầu. Vậy mà liền đụng phải Võ Huân Thiên gia hỏa này ra tay với hắn. Đánh bậy đánh bạc xem như may mắn trốn qua một kiếp. Nếu không có cái này sớm chuẩn bị. Trước đó đối phương đem cổ của hắn bắt lấy thời điểm. Hắn cũng đã thua, nơi nào còn có cơ hội vụ hóa đào thoát, càng không có cơ hội lại đạp cái mũi phản đánh mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.